Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 410 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem có thấy hay á, thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn cho Lát thì có thể ủng hộ qua ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng. Lát có dẫn những thông tin đó dưới mô tả video đó. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh, xem thấy hay đăng ký kênh cho mình nè. Rồi nhớ là qua theo dõi kênh Facebook, trang Facebook của mình luôn. Có gì đó, có gì cần hỏi han hay là góp ý cho Lát đó, góp ý qua Facebook cho dễ nha. Lát có thể trả lời trực tiếp hơn. Nhưng cái nước mắt của Lát bữa nay nó có ánh sáng lại rồi. Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Chết gì vậy? Chị thấy giữa những cái quần lửa màu bạc là những sợi tơ màu xám nhỏ xíu như có như không đang vặn vẹo liên tục. Nhưng mặc cho chúng giãy giụa đến đâu thì cũng chẳng thể thoát khỏi cái lòng bàn tay được. Đây là... Ngân Nguyệt thấy thế liền lắp bắp kinh hãi. Đây là âm khí dơ bẩn, tuy nhìn chúng giống như là vật sống nhưng thực chất lại là vô hình vô thể. Chúng có thể xâm nhập vào cơ thể của người ta một cách vô hình, là một cách tấn công địch thủ cực kỳ tàn nhẫn đó. Ngay đến cả tu sĩ hợp thể kỳ nếu không phát hiện ra nó thì chỉ còn cách đợi cho đến khi âm khí tích góp đủ số lượng trong cơ thể mới nhận ra sự lợi hại của thứ này thôi. Hàn Lập trả lời không chút hoang mang. Cái gì? Lại có vật như vậy sao? Nếu vậy thì chẳng phải trên người ta đã... Ngân Nguyệt khiếp sợ đến run người, vội vàng dùng thần niệm quan sát ở khắp cơ thể mình. Yên tâm đi, một khi ta đã phát hiện ra sự tồn tại của chúng á, thì làm gì có chuyện để chúng tiếp cận được chứ. Ta đã sớm dùng thần niệm để ngăn cản lại rồi. Hàn Lập tủm tỉm cười. Vậy thì thật tốt đó, dọa muội sợ hết hồn. Hàn huynh không phải là huynh đang cố ý trêu chọc muội chứ? Ngân Nguyệt nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng nàng vẫn kịp liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái để lộ ra nét quyến rũ đến động lòng người. Hàn Lập đang ngắm nhìn khuôn mặt của Ngân Nguyệt, cho dù tâm cảnh của hắn đã sớm tu luyện đến độ không bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài, nhưng vẫn không sao đè nén nổi một tia tình cảm khác thường đang nhen nhóm ở trong lòng. Đành phải quay mặt đi không dám nhìn nữa. Không phải là ta không định nói ra sớm hơn đâu, đúng là cái thứ này vô cùng độc ác đó, mà lại vô hình vô sắc rất khó phát hiện ra. Nhưng nếu đã thấy chúng á, thì lại chẳng đáng sợ nữa, chỉ cần dùng thần niệm bảo vệ toàn thân là được rồi, ngay đến cả một gã luyện hư kỳ cũng có thể làm được việc này một cách dễ dàng nữa. Thì ra là nó đơn giản vậy thôi hả? Nguyệt Nhi cũng an tâm hơn rồi. Ngân Nguyệt nghe vậy thì liền mừng rỡ, nàng mau chóng thả thần niệm bao bọc kín lấy mình. Lợi hại thật đó. Chắc đi hết cái mê cung này sẽ đến được bảo tàng của Khắp Linh. Mà hai cái tàng bảo các lúc trước tuy cũng có dạy thứ này nọ, nhưng cũng chỉ là đánh lừa cái đám ma tộc bình thường thôi. Còn đối với huynh muội thì chẳng đáng là gì cả. Ngân Nguyệt chớp chớp đôi mắt rồi cười hì hì. Nếu những thủ đoạn vừa rồi là do thánh tổ bình thường của ma tộc lưu lại thì cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nhưng Khắp Linh lại là một thánh tổ hàng đầu có thể sánh ngang với thủy tổ. Ngoại trừ mấy cung điện bên ngoài cùng với cái mê cung này, chắc là còn nhiều thứ lợi hại hơn ở phía sau nữa đó. Hàn Lập đăm chiêu một lát rồi mới trả lời. Lợi hại hơn hả? Có thể là gì nhá? Chắc hơn phân nữa sẽ lại là những trận pháp hoặc cấm chế linh tinh thôi. Ngân Nguyệt hé môi cười. Có lẽ là thế thật đó. Hàn Lập tỏ ra vẻ sao cũng được. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại đánh chết thêm vài cái ảo ảnh của mấy con thú được biến ảo ra. Đến lúc này, trong mắt bọn họ đã có ánh sáng sáng trưng ập đến thế chỗ cho không biết cơ mang nào là cột trụ. Bên ngoài kia là một cái vòm cổng màu đỏ thẫm, rộng lớn cao đến hơn 10 trượng. Trên mặt ngoài của nó được khảm lên những cái văn tự của ma tộc đen thui, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ nặng nề. Hàn Lập dùng thần niệm xem xét một lượt, rồi từ hốc mắt lại ánh lên những cái tia sáng màu lam, tỏ ra vẻ ngạc nhiên rồi nói. Hỏa Nguyên Tinh, thì ra cái cánh cổng này được luyện chế bởi thứ đó hả? Nếu vậy thì chắc tài sản của lão Khắp Linh á còn giàu có hơn cả ta nữa rồi. Hàn Lập nói rồi dùng ngón tay điểm lên cánh cổng. Xèo, một cái đốm lửa màu bạc bắn ra, lóe lên rồi lướt thẳng vào trong cái khung cổng. Cửa động vốn yên lặng bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, theo đó từ trong có vô số lửa tuôn ra, nháy mắt biến thành một khung cửa đầy lửa. Hai cánh cửa vốn luôn đóng chặt cuối cùng cũng chậm chậm hé mở ra, một cổ không khí nóng cháy từ trong ập ra. Ngân Nguyệt đứng ở bên ngoài cách xa tới mấy chục trượng mà cũng phải biến sắc. Linh quang hiện lên bao bọc lấy cơ thể, thân thể vội vàng lùi lại mấy bước mới có thể tránh khỏi ảnh hưởng của cái cổ nhiệt khủng khiếp này. Ánh sáng màu đỏ hồng trên khung cửa cũng lan ra, nhìn không khác gì một biển lửa cuồn cuộn. Lửa này hiển nhiên không phải là lửa thường,

Nửa năm sau, trên thánh đảo thuộc về hai tộc Nhân và Yêu, một thanh niên có bộ tóc bạc trắng phơ đang ngồi trò chuyện với một ông lão trong căn phòng rất rộng. Họ đúng là lão tổ Ngao Khiếu cùng Mạc Giảng Ly. Ở phía dưới bọn họ còn có hơn 10 người thánh đảo đang khép nép chắp tay thành thật đứng làm hai hàng. Tính ra lúc này thì cái tên tiểu tử họ Hàng phải trở về rồi mới đúng chứ. Không biết ở ma giới có xảy ra chuyện gì hay không nữa. Lúc này Ngao Khiếu câu có nhìn về ông lão đối diện tỏ ra vẻ lo lắng. Yên tâm đi, thần thông của Hàng đạo hữu rất là lớn, vượt xa so với sự tưởng tượng của ta và ngươi. Đến ngay cả Minh Trùng Mẫu còn không làm gì được hắn thì sao có thể xảy ra chuyện được chứ? Mạc Giảng Ly lắc đầu đáp. Nói vậy thì cũng phải, nhưng trên thế gian này còn có biết bao nhiêu kẻ lợi hại, mà cái thằng bé này cũng chẳng phải là loại biết ăn phận đâu, không biết nó có trêu chọc đến cái loại phiền toái khó lường nào hay không nữa. Ngao Khiếu bậm môi nói. Càng ngày ta càng thấy điệu bộ của Ngao Khiếu đạo hữu giống như cha vợ dạy dỗ con rể vậy đó nha. Chẳng lẽ người đang ôm cái ý định nó đem cháu ruột của mình gả cho tiểu tử đó hay sao vậy? Mạc Giảng Ly xoa xoa cái chùm râu, cười tủm tỉm chăm chọc. Cho dù lão tổ ta đây quyết định như vậy thì có gì đáng ngạc nhiên đâu chứ. Với tư chất của Linh Nhi, tuy không thể có 10 thành có thể tiến tới đại thừa kỳ, nhưng so với bọn người dưới kia thì có nhiều hy vọng hơn. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, nếu cháu của ta mà thành bạn lữ với tiểu tử đó thì chẳng phải hai tộc chúng ta sẽ thành một nhà hay sao? Hai mắt của Ngao Khiếu chớp chớp, lão vừa nói vừa chỉ tay về cái đám trưởng lão của thánh đảo. Mấy gã trưởng lão đứng ở phía dưới nghe vậy thì trên mặt toát ra vẻ xấu hổ, nhưng ngoài miệng vẫn liên tục dạ dạ vân vân không ngớt. Ôi, cái lão chết tôi này! Mạc Giảng Ly cười gượng gạo, thế nhưng trong lòng của lão cũng không thể không thừa nhận là Ngao Khiếu nói rất có lý. Có điều hình như ta có nghe, từ khi ấn nhân giới Hàng đạo hữu của bạn lữ xong tu đầu thì phải đó ha. Hơn nữa tình cảm của bọn họ rất là sâu nặng nữa cả. Nếu không thì cớ sao sau khi lên linh giới cho đến nay, hắn chưa đi tìm ai khác nữa chứ? Mạc Giảng Ly đầy lo lắng thở dài. Những người như chúng ta tìm thêm vài bạn lữ đi cùng tu luyện, nào có phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên đâu chứ. Mà đôi mắt của ta tuy già nhưng không có mờ đâu. Tất nhiên là ta thấy cái đứa bé này không hẳn là không có cảm tình gì với Linh Nhi của ta. Ngao Khiếu cười hăng hắc. Nghe người nói vậy thì cũng có thể xem đây là một việc tốt đó. Mà tuổi của Hàng đạo hữu so với chúng ta thì chỉ là người mới bắt đầu thôi. Nếu hắn cứ tìm lấy vài người ở trong tộc chúng ta làm bạn lữ, không khéo sau này chúng ta lại có thêm vài thế hệ có tư chất tu luyện kinh người cũng nên đó nha. Mạc Giảng Ly trừng mắt nhìn nhìn, sau đó chậm rãi nói. Ngao Khiếu nghe xong lời của Mạc Giảng Ly liền miếu máu giở khóc giở cười. Lão đang định đáp lại cái gì đó, nhưng một tiếng cười gượng gạo từ hư không xa tích truyền đến. Tiếp đó là giọng nói quen thuộc vang vọng khắp gian phòng. Hai đạo hữu đừng có lấy tiểu đệ ra làm đề tài để đùa chứ, nếu không ta chẳng dám về gặp mặt hai vị nữa đâu đó. Tiếng nói vừa dứt, không gian trong căn phòng dao động, thân hình của một thanh niên và một thiếu nữ chợt hiện lên. Trong đó người thanh niên toàn thân khoác áo bào màu xanh, vẻ mặt gượng gạo bất đắc dĩ. Hắn đúng là Hàng Lập. Bên cạnh là một thiếu nữ gò má đỏ bừng, ánh mắt bẽn lẽn xấu hổ. Nàng này chính là Ngân Nguyệt. Hai hàng trưởng lão của thánh đảo thấy vậy thì liền giật mình bước tới chào. Còn Ngao Khiếu và Mạc Giảng Ly thì liếc mắt nhìn nhau, ai nấy cũng thấy trong ánh mắt của đối phương toát ra nét mừng rỡ. Hàng đạo hữu cuối cùng cũng trở về rồi, lão phu có thể thở phào an tâm rồi. Hàng tiểu tử, lão tổ đi còn tưởng ngươi bắt cóc Linh Nhi nhà ta luôn rồi chứ. Cả hai cái vị lão tổ này đều đồng loạt đứng dậy đón chào. Hai vị đạo hữu cứ đùa rồi, không phải là tại hạ với Ngân Nguyệt vẫn đang bình yên vô sự đó sao? Các vị đạo hữu chứ nên đa lễ vậy đâu. Hàng Lập cười cười, khoát tay cho hai hàng trưởng lão của thánh đạo đứng dậy. Nơi này tạm thời không cần các ngươi đứng chờ nữa, đi xuống trước đi. Hai người bọn ta phải tán gẫu thật thỏa thích với hàng đạo hữu cái đã. Ngao Khiếu trực tiếp sai bảo mấy cái tên trưởng lão của thánh đạo. Chúng trưởng lão nghe vậy thì đều không dám cãi lời, liền lập tức đi ra khỏi gian phòng. Trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại 4 người Hàng Lập. Hàng Lập cũng chẳng khách sáo, hắn nhóm lấy một cái trái mơ rồi ngồi đối diện với hai gã tu sĩ đại thừa này. Còn Ngân Nguyệt thì bước lại gần lão tổ Ngao Khiếu, ngắm nhìn ông của mình vài lần rồi mới chịu đứng ngoan ngoãn ở sau lưng. Hẳn là bởi mấy câu nói khi nãy khiến cho trong lòng của nàng còn ngại ngùng. Hàng đạo hữu nè, nếu không nhờ có ngươi thì chỉ sợ là ta và Ngao Khiếu hơn nó nằm lại ở ma giới rồi đó. Mặc kệ thế nào nha, mối ân tình này của lão phu sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Mạc Giảng Ly ôm quyền nói với Hàng Lập, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trang. Đúng vậy, nếu không có tiểu tử này cứu giúp, chỉ sợ ta và ngươi đã tán thân ở trong tòa phong ấn thượng cổ với lũ ma tộc rồi. Sau này ta cũng sẽ có báo đáp thôi. Sắc mặt của Ngao Khiếu tắt đi vẻ cười cợt, lão nghiêm chỉnh nói với Hàn Lập: "Không dám, từ bao nhiêu năm nay hai vị đạo huynh luôn luôn cúc cung tận tụy cho hai tộc chúng ta, giảng bối đến cứu giúp thì có đáng tính là gì chứ?" Hàn Lập liên tục xua tay: "Việc này tuyệt đối cháu nên đánh đồng vậy chứ. Hai người bọn ta tuy là tận lực với gia tộc của mình, nhưng vẫn chẳng đáng kể gì, cũng không thể xem là một với cái ân cứu mạng của Ngưu được. Món ân tình này nhất định phải tính đó nha." Mặt Giản Ly cười hăng hắc, Ngao Khiếu lão tổ cũng gật đầu đồng ý. Hàn Lập thấy vậy thì chỉ còn cách cười trừ, chả biết nói sao cho phải cả. Tiếp theo đó, Hàn Lập cùng với hai vị lão tổ này hàn huyên về một ít sự việc ở ma giới, cùng vài chuyện liên quan đến Minh Trùng Mẫu. Đương nhiên những dính dáng đến cái gã chân tiên đang ẩn nấp ở trong phong ấn thượng cổ không được hắn đề cập đến, mà việc chém chết Minh Trùng Mẫu cũng đều được hắn đổ lên đầu của Bảo Hoa cùng với cái tòa phong ấn từ thời thượng cổ. Thế nhưng lời của hắn nói chẳng để cho Ngao Khiếu và Mạc Giản Ly phải hoài nghi chút nào cả. "Hàn đạo hữu nè, ông ngươi về trong tộc thế này là tốt rồi, ông giờ hãy nghỉ ngơi thật tốt đi, thời gian sắp tới chớ dội ra ngoài nha." Vẻ mặt của Mạc Giản Ly bỗng biến thành hơi khác thường, rồi nói với Hàn Lập: "Thêm cái lần tới của Ngao Hân chỉ e là không đến vài năm nữa sẽ tới rồi, đến lúc đó ta và ngươi cũng không thể không đích thân hộ pháp nữa." Mạc Giản Ly thở dài ngưng trọng nói: "Cái gì, thiên kiếp của Ngao đạo hữu sắp đến rồi sao?" Ngay cả Hàn Lập luôn tỉnh táo sau khi nghe vậy, sắc mặt cũng không khỏi biến hóa, ánh mắt của hắn khẽ chuyển nhìn sang Ngao Khiếu lão tổ. "Tổ phụ à, chuyện này là thật sao?" Ngân Nguyệt vốn đang mỉm cười vui vẻ bỗng chốc khuôn mặt lập tức tái đi. "Thiên kiếp này đáng lẽ đã phải xảy ra hơn 1000 năm trước rồi, nhưng bị lão phu dùng một loại phương pháp đặc thù nên mới kéo dài đến tận hiện tại. Mặc dù làm như vậy có thể khiến cho lão phu có thêm một chút thời gian để chuẩn bị, nhưng tương đối mà nói thì làm như thế sẽ khiến cho thiên kiếp chắc chắn càng trở nên mãnh liệt hơn so với ban đầu. Chẳng qua ta vốn chưa chuẩn bị tốt cho thiên kiếp lần này, nên làm vậy nhìn chung là lợi nhiều hơn hại. Có thêm được 1000 năm thời gian, ta cuối cùng cũng thấy được linh nhây ngươi tiến cấp hợp thể kỳ. Thêm vào đó còn có Hàn tiểu tử chăm sóc nữa, ta sau này cũng coi như yên tâm rồi." Ngao Khiếu lão tổ sau một lúc trầm mặc mới cười hắc hắc rồi nói: "Nói như vậy, tổ phụ là vì ta nên mới làm cái loại chuyện uống rượu độc giải khát này sao?" Giọng nói của Ngân Nguyệt khẽ run rẩy thêm vài phần. "Linh Nhi nè, chuyện đó và ngươi không có quan hệ gì cả. Cho dù không có ngươi thì khi đó ma giới đã có ý định xâm nhập vào linh giới của chúng ta, lão phu cũng sẽ giống như trước thôi, bắt buộc phải lựa chọn vậy thôi." Vẻ mặt của Ngao Khiếu lão tổ nghiêm túc nói, nhưng ngay cả khi lão nói như vậy thì Ngân Nguyệt vẫn lắc đầu, hiển nhiên nàng không quá tin tưởng vào những lời này. "Ngao đạo hữu nè, thiên kiếp lần này của ngươi ngay cả một tia hy vọng vượt qua cũng không có sao? Nếu như đạo hữu cần cái loại bảo vật gì á, ta có thể nghĩ cách tìm giúp ngươi." Hàn Lập châu mày vẻ mặt trầm tư rồi nói: "Nếu lúc trước không dùng cái bí thuật trì hoãn thiên kiếp á, ta còn có thể có 1/10 cơ hội, nhưng hiện tại mà nói thì ngay cả nửa phần cũng chưa tới nữa. Về phần độ kiếp bảo vật thì lão phu tự nhiên sớm đã chuẩn bị rồi, tất cả những gì có thể dùng đến đều đã thu thập khá đầy đủ rồi, còn lại mấy cái thứ không tìm được kia thì đều là những bảo vật khả ngộ bất khả cầu thôi. Lão phu cũng không thể hy vọng xa vời được." Ngao Khiếu lão tổ than thở nói: "Nửa thành, tỷ lệ này không phải là quá thấp hay sao? Như vậy không thể được rồi, tổ phụ à, quả thực là không còn biện pháp nào khác để có thể nâng cao tỷ lệ độ kiếp sao?" Hai mắt của Ngân Nguyệt ửng đỏ, lắc đầu liên tục rồi hỏi: "Biện pháp à? Nếu như cái tên đệ tử của Ẩn Lôi Linh Căn kia của Hàn đạo hữu là một gã đại thừa thì nói không chừng cũng có thể giúp ta tăng thêm một phần cơ hội đó. Nhưng với tu vi hiện tại của ta, đối với thiên kiếp của ta thì không còn chút nào hữu hiệu nữa rồi." Ngao Khiếu lão tổ không cần suy nghĩ liền trả lời ngay. Ngân Nguyệt nghe được những lời này sắc mặt càng thêm trắng bệch. Hàn Lập và Mạc Giản Ly sau khi nhìn nhau một cái cũng chỉ có thể im lặng gượng cười. Nếu là nói đem tu vi của Hải Đại Thiếu tạm thời tăng lên tới hợp thể kỳ thì những cái gã đại thừa như bọn họ có thể suy nghĩ một số biện pháp, nói không chừng còn có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng để tăng tu vi của Hải Đại Thiếu đến cảnh giới đại thừa như bọn họ thì đây là chuyện không cần đề cập đến nữa rồi. Về phần ba ngọn cực sơn của Hàn Lập, mặc dù có thể ngăn cản lôi kiếp hiệu quả, nhưng đáng tiếc là hắn đã sớm luyện chế thành chỉ hắn mới có thể sử dụng, tự nhiên không thể có cách nào lấy ra cho mượn được. "Có một vật có lẽ đối với cái lần độ kiếp này của Ngao đạo hữu sẽ có tác dụng, vật này có thể gia tăng 1-2 phần tỷ lệ vượt qua lôi kiếp." Sắc mặt của Mạc Giản Ly sau một hồi âm trầm biến hóa bỗng nhiên nói ra một câu như vậy. "Mạc tiền bối, là vật gì vậy?" Ngân Nguyệt vừa nghe nói như thế thì lập tức tinh thần trở nên hưng phấn. Trên mặt của Ngao Khiếu lão tổ thoáng một tia kinh ngạc, dường như từ trước tới giờ chưa từng nghe Mạc Giản Ly đề cập tới điều này. Sau khi sắc mặt của Hàn Lập hơi biến đổi, liền chăm chú lắng nghe. Ngao Khiếu đạo hữu nè, ở Thành Tâm lão tổ ngươi có từng nghe nói qua chưa vậy? Mạc Giản Ly không trực tiếp trả lời câu hỏi của Ngân Nguyệt, thay vào đó hắn quay sang nhìn Ngao Khiếu lão tổ rồi hỏi ngược lại. Thạch Tâm lão tổ, ta tất nhiên là biết hắn rồi, hắn không phải là cái gã đại thừa của tộc Dân Cương để từng cùng chúng ta tiến vào thủy ấn trong ma giới đó sao? Ta còn cùng hắn chào hỏi mấy câu nữa mà, nhưng cuối cùng á, không phải hắn đã chết bên trong cái phong ấn thượng cổ rồi sao? Thế nào vậy? Không lẽ cái đồ vật mà ngươi nói có liên quan tới hắn hả? Ngao Khiếu lão tổ sau một hồi suy tính liền trả lời. Mặc dù Thạch Tâm lão tổ không có cái bảo vật ngăn cản thiên kiếp, nhưng tin tức của cái kiện bảo vật kia lại từ trong miệng của hắn truyền ra. Hắn nói cái bảo vật kia hẳn là đang ở trong linh tộc á. Trên mặt của Mạc Giản Ly thoáng qua một chút kinh dị, rồi sau đó cũng giải thích đôi câu. Tên đại thừa của tộc Dân Cương này lúc trước tiến vào ma giới, quả thực đã từng đi qua linh tộc một chuyến rồi. Hắn cũng dừng lại ở nơi đó một khoảng thời gian, xem ra chuyện này hơn phân nửa không sai rồi. Nhưng theo như Mạc huynh ngươi nói nãy giờ, cái bảo vật kia đến cùng là cái thứ gì vậy? Ánh mắt của Ngao Khiếu lão tổ lóe lên rồi hỏi. Là Tam Thanh Lâu Tiêu Phù. Mạc Giản Ly sau một lúc chần chờ cuối cùng cũng nói ra. Cái gì? Là cái loại phù này sao? Vật này không phải là loại vô thượng bí phù trong truyền thuyết hả? Hạ giới thật sự có cái loại phù này tồn tại sao? Vẻ mặt Ngao Khiếu lão tổ sau cùng hoàn toàn thay đổi, hắn không nén được sự kích động ở trong lòng. Một tay Hàn Lập vân vê cái cằm, hắn quả thực cũng có vài phần kinh ngạc. Cái loại Tam Thanh Lôi Tiêu Phù này là một trong số những bảo vật hiếm có, tiếng tăm lừng lẫy khắp các giới diện. Trong điển tịch ghi lại là nó có thể ngăn cản lôi kiếp của đại thừa kỳ rất hiệu quả. Nhưng bảo vật này cùng với những loại bảo vật khác có công hiệu tương tự khác lại không giống nhau. Bởi vì loại vô thượng bí phù của đạo gia này là một loại vật phẩm tiêu hao, thêm vào đó nó cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nghe nói chỉ có chân tiên trên tiên giới mới có thể luyện chế ra, cho nên trong các giới diện khác cũng chưa từng nghe nói người nào có thể chính mắt nhìn thấy cái loại phù này. Vì thế nên dần dà, ngay cả mấy vị lão tổ đại thừa cũng không còn tin tưởng cái loại phù này có thể xuất hiện tại hạ giới. Hiện tại Mạc Giản Ly bỗng nhiên mở miệng nói ra tên gọi của bảo vật kia, hơn nữa bảo vật này lại đang ở cách nhân tộc không xa, chính là ở bên trong linh tộc. Điều này làm cho một gã đại thừa như Ngao Khiếu lão tổ cũng không khỏi càng thêm vui mừng. Theo lý mà nói thì Tam Thanh Lô Tiêu Phù đúng là không thể xuất hiện tại hạ giới, nhưng Thạch Tâm lão tổ ở linh tộc đã tận mắt nhìn thấy cái loại phù này. Hơn nữa ta có thể bảo đảm tin tức của hắn là hoàn toàn chính xác đó nha. Về phần tại sao thì lão phu cũng không tiện nói rõ. Mạc Giản Ly vừa thuật lại vừa giải thích, nói một cách ý vị sâu xa. Mạc huynh đã nói như vậy thì nhất định là không sai rồi. Chẳng qua Thạch Tâm lão tổ nếu như đã biết sự tồn tại của cái loại phù này thì hắn sao có thể không nghĩ cách lấy làm của riêng chứ. Ngay cả khi thiên kiếp lần tới của hắn còn lâu mới xảy ra thì đối với cái loại bảo vật này hắn tuyệt đối không thể bỏ qua đâu. Mặc dù Ngao Khiếu lão tổ có chút kinh ngạc đối với sự chắc chắn của Mạc Giản Ly, nhưng hắn tất nhiên sẽ không hỏi đến cùng, ngược lại trong lòng hắn dần bình tĩnh. Sau một lúc suy tư liền quay lại hỏi cặn kẽ. Bảo vật như vậy mà nếu để trước mắt ta mà nói, Hàn mẫu chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua đâu. Hàn Lập hết sức đồng ý rồi nói. Hai người các cô đều không biết rồi, không phải Thạch Tâm lão tổ bằng lòng bỏ qua cái bảo vật ở ngay trước mắt mình, mà bởi vì hắn đã cùng chủ nhân của cái loại phù này đã đạt thành giao dịch. Hắn dự định sau khi trở về từ ma giới mới thực hiện giao dịch này, đem cái Tam Thanh Tiêu Lôi Phù kia thu vào tay. Mạc Giản Ly cười nhẹ một tiếng rồi nói. Ở bên trong linh tộc này, ngươi có thể khiến cho Thạch Tâm lão tổ phải dùng đến phương pháp giao dịch mới thu được cái loại phù này á. Chẳng lẽ phù này đã rơi vào tay của cái tên kia hay sao? Vẻ mặt tuấn mỹ của Ngao Khiếu lão tổ bỗng nhiên trầm xuống, lộ ra mấy phần kiên kỵ. Không phải là hắn thì cũng có thể là ai vào đây chứ. Sau khi Mạc Giản Ly thở dài một hơi mới gượng cười rồi nói. Ngân Nguyệt nghe đến đó, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, trong lòng nàng có chút nghi ngờ, nhưng dường như láng máng đoán ra được điều gì đó. Mà Hàn Lập bỗng nhiên cười lên. Người mà hai vị đạo hữu nói đến chẳng lẽ chính là Linh Dương của linh tộc hả? Hắn đang hồi tưởng lại ngày đó ở ma giới, trước lúc hắn tiến vào tẩy linh trì, cái vị linh vương kia đã mượn thân thể của Bạch Thích sử dụng phân linh phù để hiện thân. Sắc mặt của cả Ngao Khiếu lão tổ và Mạc Giản Ly đều hơi thay đổi, theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Không sai, người hai chúng ta nói tới đúng là cái vị Linh Vương, Tam Thanh Lôi Tiêu Phù hiện nay chính là đang ở trong tay hắn, hơn nữa còn không chỉ là một lá phù thôi đâu. Sau khi Mạc Giản Ly gật đầu, hắn thản nhiên thừa nhận. không chỉ có một lá phù hả? Ngao Khiếu lão tổ hơi ngẩn ra, nhưng lập tức hắn cũng không suy nghĩ thêm về việc này. Dựa theo trên điển tịch ghi lại, ngay cả khi cái loại bí phù có nhiều hơn đi nữa, thì trong một lần thiên kiếp cũng chỉ có thể sử dụng một cái mà thôi. Tiếng tầm của Linh Dương thì ta cũng đã được nghe nói qua đôi lần rồi, nhưng cũng chỉ giới hạn như một vị đại thừa của linh tộc mà thôi. Những cái khác thì ta không hiểu rõ cho lắm. Nghe khẩu khí của hai vị đầu hổ thì có vẻ cái vị Linh Dương kia không thể trêu chọc thì phải hả? Sau khi Hàn Lập hiếp hai mắt lại, chậm rãi hỏi. Đâu chỉ là không thể trêu chọc chứ. Nếu như có thể được, ta và Ngâu Hưng căn bản không muốn cùng cái lão quái vật này có bất kỳ quan hệ gì đâu. Mạc Giản Ly cười gượng gạo rồi trả lời. Ồ, tại sao lại như vậy? Hàn Lập rất tự nhiên mà hỏi lại. Bởi vì linh tộc mặc dù không lớn, thậm chí thực lực còn thua xa không bằng hai tộc nhân yêu chúng ta, nhưng bởi vì vị Linh Dương này rất có thể là một lão quái vật đã sống hơn trăm vạn năm rồi. Ngao Khiếu lão tổ chủ động trả lời. Sống hơn trăm vạn năm hả? Điều này có thể xảy ra hả? Hàn Lập thất thanh hô lên, hắn thực sự có chút hoảng sợ. Đừng nói là ngươi, mà cả hai người chúng ta năm đó lần đầu tiên nghe thấy chuyện này cũng phải giật mình đó nha. Mặt Giản Ly cười hăng hắc rồi nói. Nếu quả thật là cái vị Linh Dương kia đã sống hơn trăm vạn năm á, thì số lần mà hắn vượt qua thiên kiếp chẳng phải là... Mặc dù Hàn Lập không nói ra hết, nhưng ý tứ trong đó tự nhiên ai cũng rõ ràng. Điều này thì không người nào biết rõ được, bởi vì chưa ai từng chứng kiến tận mắt cái vị Linh Dương này độ kiếp cả. Cũng chưa từng nghe nói qua bất kỳ tin tức nào liên quan đến cái việc độ kiếp đó cả. Có người nói cái vị Linh Dương này là một loại tồn tại đặc thù, thiên kiếp của hắn mỗi lần cách nhau cả 10 vạn năm. Lại cũng có người nói là Linh Dương này cùng với mấy người chúng ta không giống nhau. Kỳ thực là cái vị trí Linh Dương kia đã sớm trải qua rất nhiều thế hệ rồi, chẳng qua là người ngoài không biết thôi. Về phần cái nào đúng, cái nào sai thì chả ai rõ ràng cả. Ngao Khiếu ngưng trọng giảng giải nói. Nếu quả thực hắn là một lão quái vật sống hơn trăm vạn năm á, thì hàng mẫu đụng phải sợ rằng cũng phải cực kỳ kiên kỵ rồi. Sắc mặt của Hàn Lập liên tiếp biến đổi mấy lần, dường như hắn đang suy nghĩ cái gì đó. Tuy nhiên một điều có thể chắc chắn đó là trong trăm vạn năm qua, khí tức cũng như diện mạo của cái vị Linh Dương tộc kia quả thực là thủy chung như một, giống hệt như một người bình thường. Đây là chuyện mà chính miệng các thế hệ đại thừa của hai tộc chúng ta cho biết đó. Cũng may là linh tộc sinh ra cực kỳ khó khăn, nên ngay cả khi thực lực của cái vị Linh Dương này sâu không thể lường được đi nữa, thì hắn cũng không cách nào mở rộng cái lãnh thổ của linh tộc, chỉ có thể duy trì diện tích như bây giờ mà thôi. Hơn nữa hắn trước giờ hiếm khi ra ngoài, nên trong trăm vạn năm nay hắn chân chính ra tay cũng chỉ là leo que có vài lần thôi. Mạc Giản Ly tiếp tục giải thích vài câu. Hết tập 410. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.